phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 644, nguyên lai điện chủ không là đối nữ nhân không có hứng thú. Theo Minh Minh Thương sẽ đi ra sao? Lâu Mộ Yên trở về khách sạn, nàng vẫn chưa trước tiên cùng Mộ Dung Thanh hai huynh đệ liên hệ. Phản mà là đi bao hạ trong viện xem Ôn Hoãn. Một bước vào sân, Lâu Mộ Yên chỉ thấy một gã mặc vàng nhạt quần áo dáng người thướt tha. Diện mạo thanh lệ thoát tục nữ tử theo một cái phòng đi ra. Mộ Yên, người đã trở lại, nữ tử vừa thấy Lâu Mộ Yên ánh mắt lập tức tản ra một cỗ vui sướng quang mang. Lâu Mộ Yên nhu hòa cười nói, à ấm, mặt của ngươi đều tốt lắm a. Vân, còn may mà Mộ Yên đan dược Ôn Hoãn trong lòng thập phần cảm kích Lâu Mộ Yên. Này không có gì, Lâu Mộ Yên cười khoát tay, nghĩ nghĩ nói, ta thành lập một cái dòng binh đoàn, còn chiêu mộ hai gã đội viên, ta mang ngươi đi gặp bọn họ đi, hảo. Lâu Mộ Yên mang Ôn Hoãn cùng Mộ Dung Thanh hai huynh đệ thấy một mặt sau liền độc tự trở về phòng. Nghỉ ngơi, ngươi muốn ủ thất phẩm linh rượu sao? Lôi Hoàng Bán nằm ở trong phòng một chương xích đu đầu trên một ly lục phẩm linh rượu lười biếng. Hỏi, Lâu Mộ Yên liếc trắng mắt, thằng nhãi này thật đúng là hội hưởng thụ, ta vừa rồi đem Mặc Diễm Tư tàng linh rượu dùng xong. Cho nên vì hắn một lần nữa ủ. Người cũng chậm chậm chờ đi, ở trong lòng nàng, Mặc Diễm đương nhiên so Lôi Hoàng quan trọng hơn. Mặc Diễm nghe Lâu Mộ Yên như vậy nói, đạm mạc trong con ngươi hiện ra một tầng ý cười. Lôi Hoàng hừ hừ một tiếng, bất công, nếu là khác linh sủng hắn còn có thể thưởng nhất thưởng. Nhưng là chống lại Mặc Diễm hắn thật đúng không cái kia nắm chắc. Mặc Diễm đã từng là yêu vực nhất phương yêu vương. Lại là dung hợp cảnh cường giả, cho nên chẳng sợ hắn hiện tại chính là đan nguyên cảnh. Trên người phát ra kia dài cư địa vị cao khí thế như trước rất mạnh. Lâu Mộ Yên mặc kệ Lôi Hoàng, mà là xuất ra vài loại ủ thất phẩm cao cấp linh rượu tài liệu bắt đầu ủ đứng lên. Mấy con linh sủng khô cằn đáng thương hề hề xem, nhưng là ủ xuất ra nhóm đầu tiên linh rượu ai không có cùng Mặc Diễm thưởng. Bởi vì Mặc Diễm miệng đặc biệt soi mói, đối linh rượu thích xa vượt xa quá đan dược, cho nên Lâu Mộ Yên ở ủ khi dùng xong linh hỏa còn làm được thật tinh tế. Phát huy rất hảo cư nhiên ủ ra cực phẩm thất phẩm linh rượu. Mặc Diễm cũng không khách khí, tâm thần hơi động đã đem kia mấy bình cực phẩm linh rượu thu lên tư tàng. Khác linh sủng chỉ có mắt thèm phân, mà miểu miểu. Huyết Huyết cùng Xích Hoàng ánh mắt vòng vo truyền, lén Mặc lão đại khẳng định sẽ làm các nàng uống. Lâu Mộ Yên luyện chế hoàn cực phẩm linh say rượu lại bắt đầu ủ thứ hai ba. Nàng ủ hoàn linh say rượu lại luyện chế khởi thất phẩm đan dược. Mấy con linh sủng tiêu hao quá lớn, nàng cơ bản mỗi cách một đoạn thời gian liền muốn luyện chế một đám mân ni đương nhiên. Như vậy thường xuyên luyện chế cũng không phải là không có ưu việt. Của nàng luyện đan thuật cùng nhưỡng rượu thuật rõ ràng đánh sâu vào đến thất phẩm cao nhất bình. Cảnh, chỉ cần tu vi đột phá đến nguyên cảnh cơ hội vừa đến có thể đến bát phẩm mân ni Trung Châu Minh. Hoàng Cung, một tòa điệu thấp xa hoa trong đại điện ngồi một gã hồng y tuấn Mỹ nam tử. Hắn bưng một chén rượu trầm tư. Đột nhiên, một chương đặc chế đưa tin phủ nhẹ nhàng tiến vào. Hắn bóp nát điều tra sau ánh mắt lộ ra kinh ngạc sắc. Giờ phút này không biết Lãnh Y đại nghi trượng sẽ tìm hắn có gì việc gấp. Bất quá hắn cũng không do dự, đem long diệu kêu lên tiến vào này trong cơ thể không gian liền biến mất ở tại đại điện chung. Trung Châu Minh Minh Thương hội tổng bộ một gian trong đại sảnh. Cửa bị đẩy ra, Minh Tu đi đến tiến vào. Tả bộ đại nghi trượng Lãnh Y bái kiến điện chủ, Lãnh Y gặp Minh Tu tiến vào lập tức đứng dậy cung. Kính được rồi hành lễ, Minh Tu đi đến thượng thủ vị trí ngồi xuống. Lãnh đạm hỏi, tìm bàn tôn chuyện gì? Không biết điện chủ có nhận biết hay không thức một vị kêu Lâu Mộ Yên hạ vị mặt biên nữ tử. Lãnh Y nghĩ nghĩ cẩn thận hỏi, vị này điện chủ tuy rằng tuổi khinh, tu vi đã ở nàng dưới. nhưng là toàn bộ Minh Minh Thương hội nhưng không có bất luận kẻ nào dám khinh thị hắn này người. Thừa kế, hắn thủ đoạn tàn nhẫn sắc bén, tính tình lại âm tình bất định, cho dù là trong điện cao tầng ở trước mặt hắn đều thập phần cung kính. Lãnh Y tuy rằng trong lòng đoán Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu quan hệ không đơn giản, thế nhưng là không dám tự tiện vọng đoạn. Minh Tu vốn lạnh lùng mặt đổi đổi, trong mắt bình tĩnh một cái chớp mắt lướt qua bị đánh vỡ. Thanh âm mang theo vài phần khẳng định, hỏi, ngươi nhìn thấy nàng, là, ta quả thật gặp qua nàng, Lãnh Y gật gật đầu. Minh Tu thâm thúy vô ngần trong con ngươi đen nhiễm lên một tầng sáng rọi. Bên môi giơ lên một cái độ cong, đem Yên Nhi cho ngươi giao cho ta gì đó lấy đến đây đi, Lãnh Y nhịn không được trên mặt lộ ra vẻ. Khiếp sợ, điện chủ thật không hổ là điện chủ, cư nhiên biết Lâu Mộ Yên muốn dẫn này nọ cho hắn. Hơn nữa Lãnh Y vẫn chưa bỏ qua điện chủ kia hơi sủng nịch ngữ khí. Yên Nhi, như vậy ái muội từ ngữ cũng đem hai người quan hệ thăng hoa thành nhường nhân vô hạn. Tưởng tượng không gian, nàng không có chút do dự, lập tức đem Lâu Mộ Yên cấp kia khỏa màu vàng trận pháp cầu đem ra. Đây là Lâu tiểu thư nhường thuộc hạ giao cho điện chủ gì đó, Minh Tu vẫy tay một cái. Kia khỏa màu vàng trận pháp cầu liền dừng ở trong tay hắn. Trận pháp cầu mặt ngoài có một tầng lưu quang quanh quần, cũng bị khắc thượng tinh thần lực ấn ký. Trên đời này chỉ có đồng dạng nhận truyền thừa Minh Tu một người có thể cởi bỏ. Nếu là những người khác muốn mạnh mẽ mở ra lời nói, này khỏa trận pháp cầu sẽ tự bảo, người trước đi xuống đi, Minh Tu đối với Lãnh Y nhàn nhạt phân phó. Đúng rồi, chuyện này ta không hy vọng có người thứ hai biết nói, Lãnh Y cung kính được rồi hành lễ. Tuân mệnh. Nàng lần đầu tiên theo tà tứ Lãnh Khốc điện chủ trong biểu tình bắt giữ đến sắc màu ấm cùng nhu. Tình, kém chút không thiểm hạt ánh mắt nàng, nguyên lai bọn họ điện chủ không là đối nữ nhân không có hứng thú, mà là đã từng không có gặp qua cảm thấy hứng thú nữ nhân. Nàng lúc này dám cắt thành thơi chung phía trước đoán chính là sự thật. Lâu Mộ Yên là điện chủ thích nữ nhân. Bên môi nàng cầm mặt khá có thâm ý độ cong, xem ra sau này Minh Minh Thương hội cao tầng muốn náo nhiệt. Không biết vị ấy hữu phó điện chủ biết sau có phải hay không phát điên. Nàng thật sự là chờ mong, Lãnh Y rời đi sau, Minh Tu trên trán bay ra nhất đạo kim sắc lưu quang nháy mắt không vào trận pháp cầu chung. Lập tức trận pháp cầu quang mang đại thịnh, tự động mở ra. Theo bên trong bay ra một chương đưa tin phù, Minh Tu đem bóp nát xem xét một lần, bên môi gợi lên độ cong càng thêm sâu thẳm mờ ni, Long Diệu. Người đi bảo hộ Yên Nhi đi, Long Diệu theo không gian trung ẩn hiện xuất ra. Gặp Minh Tu khóe miệng dơ lên độ cong cùng ánh sáng nhu hòa thế nào đều che giấu không được kia. Phân sung sướng, không khỏi trợn trừng mắt, chủ nhân như vậy bộ dáng còn không phải rất ngu. Nữ chủ nhân có tin tức, hắn ánh mắt lộ ra vài phần sáng quắc quang, nếu hắn đi bảo hộ nữ chủ nhân kia chẳng phải là thường xuyên có thất phẩm đan dược cùng thất phẩm. Linh rượu dùng, ân, Yên Nhi phía trước bị truyền tống đến Bắc Biên Thùy Thanh Châu phủ thành phụ cận. Nàng hiện tại tiếp vài cái lính đánh thuê nhiệm vụ muốn đi Thanh Vũ Quốc đế đô, Minh Tu hàm cười. Nói, xa như vậy, Long Diệu hơi hơi nhíu mày. Ta sử dụng không gian lực đi Bắc cần hơn một tháng thời gian. Không biết nữ chủ nhân còn có phải hay không ở Thanh Vũ Quốc cái kia nữ nhân dưới tình hình chung. Nhưng là không chịu ngồi yên, Lãnh Y bởi vì bản thể ở Trung Châu Minh Minh Thương hội Tổng Bộ. Cho nên chỉ cần giải tán hóa thân có thể trở về bản thể. Không gian giới chỉ cũng có thể mang về. Cho nên mới có thể ở 5 ngày trong vòng trở lại Trung Châu đem này nọ giao cho Minh Tu. Mà hắn cho dù là không gián đoạn chạy đi cũng ít nhất muốn 1 tháng tài năng đến Bắc Bộ Biên Thành. Nàng tại đây khỏa trận pháp cầu thượng dấu ấn tinh thần ấn ký. Người đến Thanh Vũ Quốc sau tự nhiên có thể tìm kiếm đến nàng, Minh Tu chậm rãi mở miệng nói. Ta không ở bên cạnh ngươi. Ngươi cẩn thận một chút, Long Diệu nghĩ nghĩ nói. gần nhất không đơn giản là Minh Cung hoàng tộc nội có người nhằm vào Minh Tu. Minh Minh Thương hội bên trong cũng xuất hiện chút vấn đề. Minh Tu hiện tại căn bản không thể tự mình đi tìm Lâu Mộ Yên. Bằng không chỉ biết cho nàng mang đi nguy hiểm ân nhi ân. Này mang ta giao cho Yên Nhi, Minh Tu đem một chương đưa tin phủ nhét vào cái kia màu vàng trận. Pháp cầu lý đưa cho Long Diệu. Hảo, Long Diệu gật gật đầu. Quay người lại liền biến mất vào không gian bên trong. Hết chương.